không được. Thực lực của ngươi bây giờ còn thấp, đan dược này có tác dụng lớn đối với ngươi. Hỏa lão lắc đầu nói, Hỏa lão, đan dược này không chỉ có tác dụng lớn đối với riêng ta, đối với hai lão cũng vậy. Huống gì, bằng vào thực lực của ta hôm nay, cho dù sử dụng huyết hồn huyền đan cũng không thể nào một bước lên trời. Đây thuần túy là lãng phí dược lực. Vậy còn không bằng để một trong hai lão dùng, tăng cường thực lực, còn có thể giúp đỡ ta. Lâm Phong vẫn chối từ. Hỏa lão cùng Xích lão đều có phần trầm mặc. Lời Lâm Phong vừa nói thật ra cũng đúng. Người linh vũ cảnh dùng huyền đan trung phẩm sẽ lãng phí dược hiệu cực lớn. Hỏa lão đầu, ngươi dùng đi. Xích lão không tiếp tục yêu cầu Lâm Phong dùng nữa, mà đưa đan dược cho Hỏa lão. Chỉ có điều lúc này Hỏa lão lại lắc đầu. Xích lão quỷ, tuy rằng về luyện đan lão quỷ ngươi không bằng ta, nhưng thực lực của ngươi vẫn mạnh hơn ta. Đan dược này cho ngươi dùng thì thích hợp hơn. Ngươi thối lắm, ta luyện đan lúc nào không bằng ngươi. Xích lão rất khó chịu nói. Ngươi nói không phục, có thể để Lâm Phong đánh giá một chút. Hỏa lão khinh thường nói. Điều này khiến Lâm Phong gượng cười. Tại sao lại nói đến chuyện luyện đan rồi? Ta không biết gì hết. Hỏa lão, Xích lão, hai người nhìn nhau mà làm đi. Đan dược này vẫn nên mau chóng dùng đi, không nên chờ người có tâm tới mới tốt. Dứt lời, Lâm Phong trực tiếp tránh đi, để Hỏa lão cùng Xích lão hai mặt nhìn nhau. Sau đó cả hai lập tức cùng phá lên cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, rồng bơi chỗ nước cạn. Sau khi Lâm Phong rời đi, trong phòng luyện đan chỉ còn lại Hỏa lão và Xích lão. Xích lão quỷ, nói thật, tuổi của ngươi nhỏ hơn so với ta một chút, tu vi cao thâm hơn so với ta, đã là huyền vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong, thiên phú tốt hơn so với ta. Huyết hồn huyền đan này sẽ tăng cường huyết mạch, tăng cường linh hồn. Nếu như ngươi dùng, rất có khả năng ngươi sẽ có đột phá trong cảnh giới, bước vào cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4. Trong thành cổ thiên lạc đang hỗn loạn này, chúng ta cũng có thêm mấy phần lực lượng. Trong ánh mắt Hỏa lão có mấy phần nghiêm túc, nói, cho nên lão quỷ, chúng ta liền không nên tiếp tục tranh cãi nữa. Ánh mắt Xích lão có phần ngưng trọng, trầm mặc chốc lát, rốt cục lão gật đầu, nói, được. Lão quỷ, không cần nghiêm túc như vậy. Lấy thiên phú của Lâm Phong, thêm vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đan dược sau này còn không phải là cuồn cuộn không dứt sao? Ngươi còn sợ ta sẽ không được dùng nữa sao? Hà, ánh mắt Xích lão ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Hỏa lão nói, ý của ngươi là? Hỏa lão khẽ gật đầu nói, ngươi đoán không sai. Ta định theo Lâm Phong. Đi theo Lâm Phong sao? Con ngươi của Xích lão co lại một hồi. Lâm Phong bây giờ mới linh vũ cảnh, mà Hỏa lão chính là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3. Ông ta lại nói muốn đi theo Lâm Phong. Đúng, đi theo Lâm Phong. Hỏa lão cũng không giống như đang đùa. Ông ta nghiêm túc nói, lão quỷ, năng lực luyện đan của Lâm Phong thế nào? Nói vậy trong lòng ngươi hẳn đã đoán được. Lông mày của Xích lão nhíu chặt, lão gật đầu nói, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn có lực lượng linh hồn đặc biệt. Ta đoán Lâm Phong chính là luyện đan sư trời sinh. Lão quỷ nhà ngươi nói sai rồi. Hỏa lão lắc đầu. Sai rồi sao? Đúng, sai rồi. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lực lượng linh hồn đặc biệt, không chỉ có luyện đan, tất cả các phương diện, chỉ cần Lâm Phong muốn là hắn đều có thể làm được. Hắn có thể trở thành võ tu hùng mạnh, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp đại sư. Tất cả mọi thứ, chỉ cần hắn muốn đều có thể làm được. Với thiên phú như thế, có thể gặp mà không thể cầu. Hỏa lão chậm rãi nói vậy, khiến Xích lão thầm run lên. Không sai, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hơn nữa còn có linh hồn lực mạnh mẽ lượng, đây chính là thiên phú. Tất cả mọi thứ đều dựa vào thiên phú như thế. Lão quỷ, dù xét về cách đối nhân xử thế cũng như thiên phú của Lâm Phong ngươi cũng đều thấy được. Đáng để tín nhiệm. Ngươi biết, chúng ta mặc dù là cường giả huyền vũ cảnh, nhưng tuổi tác không nhỏ. Dựa vào chính mình, sợ rằng cả đời cũng không hy vọng có thể bước vào cảnh giới thiên vũ hùng mạnh hơn. tuổi thọ của chúng ta sẽ có thời điểm cuối cùng. Bây giờ tại thành cổ Thiên Lạc nhất thời có thể uy phong, nhưng chung quy sẽ hóa thành đất vàng. Nhưng theo Lâm Phong, lại có thêm một cơ hội. Xích lão nghe được thấy Hỏa lão nói vậy, trong lòng run lên. Tuổi thọ của người bình thường là 100, mà khi võ tu, khí vũ cảnh và linh vũ cảnh sẽ khiến thân thể cường tráng. Bình thường có thể sống đến 150 năm, mà huyền vũ cảnh nắm giữ thời gian 200 năm, nhưng đại nạn vẫn sẽ tới. Tuy nhiên một khi đạt tới thiên vũ, mới tính là sải bước vào một cảnh giới khác. Nắm giữ tuổi thọ 500 năm, có thêm 300 năm để theo đuổi võ đạo vô thượng. Tuy rằng bọn họ ở thành cổ Thiên Lạc vẫn tính là uy phong, nhưng phóng tầm mắt ra đại lục, lại chẳng tính là gì. Hơn nữa, sớm muộn sẽ tới ngày đại nạn, hóa thành bụi bặm, không có cơ hội theo đuổi đại đạo. Dệt hoa trên gấm, giúp người khi gặp nạn. Xích lão quỷ, bây giờ Lâm Phong đang cần giúp đỡ. Nếu như hiện tại theo hắn, Lâm Phong chắc chắn sẽ cảm kích trong lòng. Mà nếu như có ngày, Lâm Phong một bước thẳng lên mây xanh, muốn dệt hoa trên gấm, ai còn quan tâm tới ngươi? Hỏa lão tiếp tục nói, lão quỷ, rồng bơi trong chỗ nước cạn, khi gặp thời thế có thể bay vút lên trời. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở thành một phần trong đó, chứng kiến một thiên tài quật khởi, làm sao có thể không phải là một chuyện may mắn. Huống hồ, có thể đi theo Lâm Phong, chúng ta còn có thể có cơ hội truy tìm đại đạo bất tử kia. Rồng bơi chỗ nước cạn, gặp thời thế bay vút lên trời. Xích lão thì thào nói nhỏ, đại đạo bất tử không thể chạm tới. Chúng ta thật có cơ hội chạm đến sao? Được rồi lão quỷ, bản thân ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trước tiên dùng huyết hồn huyền đan tăng cường cảnh giới một chút. Ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Hỏa lão cắt ngang dòng suy nghĩ của Xích lão. Xích lão gật đầu, được. Vừa dứt lời, hai người liền đi về phía mật thất. Chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua. Tại thành cổ Thiên Lạc, gió nổi mây phun. Phía tây, cao thủ Hạo Nguyệt Tông vừa tới thành cổ. Phía bắc, cao thủ Băng Tuyết Sơn Trang tề tụ. Mặt khác, cho dù là Lạc Hà Tông ở biên giới cách xa Tuyết Nguyệt cũng có cao thủ đến đây. Đồng thời, Hoàng Thành, Vạn Thú Môn, Vũ Gia thậm chí là Hoàng Thất đều có cao thủ đi tới thành cổ Thiên Lạc. Trừ những người này ra, còn có một vài thế lực thần bí không rõ tên, toàn bộ đều bị bao vây bên trong thành cổ Thiên Lạc, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Bất kể là người phương nào, cũng không thể bước ra khỏi thành cổ Thiên Lạc nửa bước. Mọi người đều chỉ vì một mục đích, một trong bốn chiếc đỉnh nổi tiếng thời thượng cổ, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, kỳ bảo thượng cổ, không có ai biết nó có công hiệu hùng mạnh thế nào. Nhưng nếu Cửu Thiên Thương Long Đỉnh có thể trở thành một trong 10 cái đỉnh nổi danh nhất thời thượng cổ, tuyệt đối là báu vật chân chính. Thời thượng cổ này không phải là thời thượng cổ của Tuyết Nguyệt, mà là thời thượng cổ của Đại Lục Cửu Tiêu. Một chiếc đỉnh được Đại Lục công nhận là nổi danh xuất hiện ở Tuyết Nguyệt, sao có thể không dấy lên một trận gió tanh mưa máu? Không nói nước Tuyết Nguyệt, cho dù là các quốc gia khác biết Tuyết Nguyệt có kỳ bảo như vậy xuất hiện cũng tới tranh cướp. Lúc này, trong một gian nhà cổ cũ nát tại thành cổ Thiên Lạc, một người ăn mặc rách rưới, đầu đội mũ rộng vành ngồi dưới đất, đầu cúi thấp xuống. Nhưng mà, trong mắt lão lại không ngừng lóe lên tà quang. Một đám khốn kiếp, âm thanh tà ác phun ra từ trong miệng người này. Ánh mắt của lão lại có vẻ cực kỳ lạnh giá. Người này, chính là Mạc Thương Lan ngày ấy đã chiếm được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Chỉ có điều, chuyện sau đó không hề tuyệt vời giống trong tưởng tượng của lão. Sau khi lấy được kỳ bảo, Mạc Thương Lan gặp phải vô số sự ngăn chặn, bị khắp nơi xông tới bao vây tấn công. Lão mấy lần muốn lao ra khỏi thành cổ Thiên Lạc, nhưng cũng thiếu chút nữa ngay cả cái mạng cũng phải vứt bỏ. Về sau, càng ngày càng nhiều cường giả tập trung ở trong thành cổ. Mạc Thương Lan đi cũng không đi được, bị mọi người liên tục bao vây tấn công. Giờ phút này, trên người lão đầy vết thương, chính là những vết thương có được sau những đợt tấn công. Tuy nhiên cũng có vô số người đã chết ở trong tay của lão. Nhưng hôm nay, lão lại giống như một con chuột nhắt, trốn tránh khắp nơi, bị người đuổi giết, cực kỳ uất ức. hơi thở hết sức nặng nề. Trên người Mạc Thương Lan mơ hồ có lực lượng chân nguyên đang lưu chuyển, khí tức cực kỳ bất ổn. Trong khoảng thời gian này, lão lại cắn nuốt tinh huyết chân nguyên của không ít người. Nhưng hậu quả đáng sợ chính là tai họa ngầm cũng dần dần xuất hiện, đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt này. Điều này đối với lão mà nói, có tính chất hủy diệt. Lúc này, chân mày Mạc Thương Lan nhíu lại, tà quang lóe lên. Phía xa không ngừng có người đi về phía này. Sư muội, nơi này có một gian nhà tranh, chúng ta qua đó xem thử một chút. Một giọng nữ vang lên, ngay lập tức có không ít tiếng bước chân truyền đến. Tà quang trong mắt Mạc Thương Lan lóe lên, lão ngồi ủ rũ ở trong một góc. Một lát sau, có ba bóng dáng mỹ lệ đi vào gian nhà tranh này. Sư tỷ, tỷ xem, nơi này có người. Chúng ta vẫn nên đi tới nơi khác đi. Một nữ nhân ôn nhu nói. Đi chỗ khác cái gì? Bảo hắn cút đi là được. Người được gọi là sư tỷ kia khá ngang ngược. Nàng lập tức tiến tới bên cạnh Mạc Thương Lan, lạnh lùng quát. Chúng ta chính là người của Lạc Hà Tông, muốn nghỉ ngơi ở chỗ này. Ngươi đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác. Mạc Thương Lan thốt lên một câu nói khẽ. Ngay lập tức, đầu của lão chậm rãi ngẩng lên, tà quang yêu dị lóe lên trong đôi mắt lão, khiến cả linh hồn của vị sư tỷ kia run lẩy bẩy, biến sắc. Từng sợi dây leo nhanh chóng vung lên, trong nháy mắt trói chặt lấy thân thể của cô ta. Nguyên lực và tinh huyết của cô ta không ngừng bị hút ra. Tiếng hét khủng bố chói tai truyền ra. Hai người phía sau muốn chạy trốn, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại có hai dây leo lần lượt cuốn chặt lấy thân thể của các nàng, trói chặt lấy các nàng. Vị sư tỷ kia kêu thảm một tiếng. Thân thể của cô ta lập tức hóa thành một bộ thây khô, mềm oạt nằm trên mặt đất. Không chỉ có cô ta, một thiếu nữ bên cạnh nàng cũng bị hút khô. Ba vị nữ tử, chỉ còn lại có một người cuối cùng. Mạc Thương Lan, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra. Ngay lập tức, gian nhà tranh bị đóng băng. Thân thể Mạc Thương Lan bỗng nhiên run lên, không để ý tới chuyện giết nữ tử kia nữa. Ầm, khối băng vỡ vụn. Mạc Thương Lan trực tiếp xông ra ngoài. Mạc Thương Lan, ta đã đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi còn muốn trốn sao? Giọng nói lạnh lẽo từ phía xa truyền đến, vô cùng lạnh lùng. Đằng, bên trong nhà tranh, thiếu nữ nghe được một tiếng kêu cực kỳ tà ác. Ngay lập tức thân thể của nàng mềm oạt, ngồi dưới đất, nhìn hai vị sư tỷ của mình đã bị hút thành thây khô. Thân thể của nàng vẫn không ngừng run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Lạc Hà Tông. Lúc này, bên trong nhà tranh lại có một bóng người bước vào, bước chân rất nhẹ. Thiếu nữ kia run rẩy, ngẩng đầu nhìn bóng dáng vừa tiến vào bên trong gian nhà tranh. Trên mặt người đó mang theo chiếc mặt nạ bằng đồng đầy dữ tợn, hai tay của nàng chống xuống đất, sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ bằng đồng xanh cực kỳ mạnh mẽ, mang theo vài phần lạnh lùng. Chỉ có điều kẻ đó lại không hề nhìn người thiếu nữ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh dường như vẫn ở trên người Mạc Thương Lan. Băng Hà Đằng đang đuổi giết lão ta. Bá Đao Thầm nói nhỏ một tiếng. Gian nhà tranh này, khoảng cách nơi hắn và Lâm Phong ở không xa. Hỏa lão cũng ở xung quanh đây. Vừa nãy hắn đi ra ngoài một chút, liền cảm nhận được bên này có hơi lạnh thấu xương. Bởi vậy mới tiến về phía bên này. Ngay lập tức, hắn liền nghe được tiếng của Mạc Thương Lan và Băng Hà Đằng. Từ phía xa, tiếng bước chân lại truyền ra, khiến ánh mắt Bá Đao lóe lên, thân thể run lên, bay lên trời, chuẩn bị rời khỏi đó. Hắn không xảy ra chuyện rắc rối, ở lại cho ta. Một tiếng quát lạnh lẽo truyền đến, thân thể Bá Đao mới vừa lao ra khỏi nhà tranh, hắn liền cảm giác được một trường lực điên cuồng đè ép về phía hắn. Trường hóa thành đao, bay thẳng qua không trung đánh tới. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong khoảnh khắc, gian nhà tranh liền nổ tung, thân thể Bá Đao trực tiếp bị ép xuống, rơi xuống mặt đất. trước người của hắn xuất hiện một người thanh niên lạnh lùng nhìn lướt qua bá đao một chút, ngay sau đó lại nhìn về phía hai thi thể và thiếu nữ đang ngồi dưới đất. Thủ đoạn của các hạ thật tà ác. Sắc mặt của người thanh niên lạnh như băng, trên người phát ra sát ý lạnh thấu xương. Người không phải do ta giết. Bá đao lạnh lùng nói một câu, chỉ có điều đối phương lại cũng không để ý tới cho hắn. Sát ý vẫn rất mãnh liệt. Không phải do ngươi giết, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Thanh niên đầy lạnh lùng nói, ngươi giết hai vị sư muội của ta, lại còn tính làm loạn với tiểu sư muội của ta, bị ta bắt gặp, còn muốn trốn đi sao? Người không phải hắn giết. Người thiếu nữ ngồi dưới đất đã đứng dậy, nhìn về phía người thanh niên kia ánh mắt có chút lạnh lùng. Sư huynh, vừa nãy sư huynh của nàng ở cách đây không xa, hẳn là tận mắt nhìn thấy hai vị sư tỷ của nàng bị giết. Nhưng thời điểm các nàng kêu cứu, vị sư huynh này của nàng lại chậm trễ không hề xuất hiện. Đợi tới lúc bá đao đi vào nhà tranh, sư huynh mới đến bắt hung thủ. Đây chính là sư huynh của nàng sao? Thật buồn cười. Sư huynh của nàng biết không đối phó được với hung thủ, muốn bắt bá đao làm kẻ thế mạng. Sư muội yên tâm, nếu sư huynh ở chỗ này, nhất định sẽ không để cho sư muội bị bắt nạt. Mặt khác, ta sẽ trả thù cho hai vị sư muội kia. Đúng như suy đoán của thiếu nữ kia, người thanh niên này thực sự là muốn bắt bá đao làm kẻ thế mạng. Sư muội và hắn cùng đi ra ngoài lại bị người giết chết, hắn vẫn bình yên vô sự, hơn nữa còn không bắt được hung thủ. Vậy hắn làm sao trả lời được? Thể diện của hắn biết để vào đâu? Sao? Bá đao nhíu mày. Thiếu nữ kia đã thanh minh cho mình, nhưng đối phương vẫn xác định mình là hung thủ. Dường như chuyện cũng không đơn giản như vậy đi. Cho dù sư huynh giết chết hắn, vậy có thể làm được gì? Ta vẫn biết hắn không phải là hung thủ. Trong mắt người thiếu nữ lóe ra một sự chán ghét, không biết tốt xấu. Đôi mắt của người thanh niên thoáng ngưng trọng, nhìn người thiếu nữ có vẻ thanh thuần kia, trong mắt lóe ra một tia tà ác, nói, nếu như sư muội bị người ta trước làm nhục sau mới giết, ta thay sư muội báo thù, vậy thì thế nào? Ngô Cương, ngươi thật vô liêm sỉ. Sắc mặt thiếu nữ kia có phần trắng bệch, cực kỳ khó coi. Cùng lúc này, bá đao xem ra đã hiểu rõ, thì ra là như vậy. Hắn muốn mình làm người chết thế. Vân Hy sư muội vẫn đơn thuần như vậy, trong mắt không chứa được hạt cát. Chỉ có điều, ta thích nữ nhân đơn thuần như vậy. Nhưng đáng tiếc, chúng ta nhất định chỉ có thể phong lưu một đêm. Ngô Cương cười lạnh, hắn vẫn có ý định đối với Vân Hy, nhưng đối phương lại không để ý tới hắn. Điều này vẫn là khúc mắc trong lòng một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn. Hơn nữa tất cả mọi chuyện vừa phát sinh, khiến tà niệm trong lòng hắn cuối cùng đã bộc phát ra. Nghe thấy Ngô Cương nói như vậy, sắc mặt Vân Hy tái nhợt, thật không biết xấu hổ. Sư muội, không nên nóng vội, chờ ta giết chết hung thủ này, chúng ta mới từ từ hưởng thụ. Ngô Cương cười khẩy, ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng của hắn rơi vào trên người bá đao. Sát khí lóe lên, bá đao không nói gì, một đạo hào quang lóe lên, tản nguyệt đao xuất hiện ở trong tay. Ý chí của bá đao cùng với hơi lạnh thấu xương từ trong tàn nguyệt đao tỏa ra. Thực lực không tồi. Linh vũ cảnh tầng 7, còn có linh khí thượng phẩm. Chỉ có điều vẫn chỉ có một con đường chết. Ngô Cương cười lạnh một tiếng. Hắn chính là đệ tử xuất sắc nhất trong Lạc Hà Tông, tu vi linh vũ cảnh tầng 9. Thân thể run lên, Ngô Cương tiến lên một bước. Trưởng ảnh vô biên hóa thành hào quang đầy trời, vô cùng vô tận. Mơ hồ nhìn không thấu, chém, bá đao quát lạnh một tiếng, bá đao chém xuống một đao, dường như không gian cũng bị xé rách. Sau đó một đao kia chém vào bên trên Lạc Hà vô tận, nhưng căn bản không thể nào làm được gì, giống như chém vào trong hư vô. Lạc Hà trưởng của Lạc Hà Tông, chính là võ kỹ địa cấp, trưởng ra như Lạc Hà, vô biên vô tận, khó có thể bắt giữ, nhưng nếu bị nắm trúng, lại cực kỳ khủng bố. Một âm thanh truyền ra, trưởng ấn rơi vào trên người bá đao, khiến bá đao rên lên một tiếng, bước chân liền lùi lại. Tu vi linh vũ cảnh tầng 9, tiếp cận huyền vũ cảnh, trưởng đã khống một chút lực lượng chân nguyên, rất khó đối phó. Trong rất nhiều thế lực của nước Tuyết Nguyệt, Lạc Hà Tông ở nơi hẻo lánh nhất, nhưng không ai dám coi thường Lạc Hà Tông ta. Thiên tài của các thế lực lớn, ngoại trừ Bát Đại Công Tử ra, những người khác Ngô Cương ta đều không để vào mắt, chứ nói gì tới loại người vô danh như ngươi. Giọng nói của Ngô Cương mang theo sự kiêu căng, nhìn Vân Hy, hắn dường như đang nói với Vân Hy, nhưng nữ nhân này thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không nổi, thật là buồn cười. Thật sao? Trong không gian chợt vang lên một giọng nói, cực kỳ rõ ràng, lại vô cùng mờ mịt. Ngô Cương thoáng nhướng mày, lập tức quát lạnh một tiếng, ai, lăn ra đây. Trong mắt Bá Đao ánh lên một nụ cười. Ngoại trừ Bát Đại Công Tử ra, Ngô Cương hắn cũng không để ai vào trong mắt sao? Rất nhanh, Ngô Cương sẽ phát hiện hắn ngu xuẩn tới mức nào. Ngươi nói chuyện ngông cuồng như vậy, hiện tại người đó ở nơi nào cũng không biết. Thật buồn cười. Bá Đao nhìn thấy Ngô Cương lộ ra vẻ khẩn trương, liền cười lạnh nói. Ngươi câm miệng, hạng giấu đầu lòi đuôi nhất định là giống ngươi, không có mặt mũi gặp người. Giọng nói của Ngô Cương đầy lạnh lùng, chỉ có điều hắn vừa dứt lời, tâm thần liền trở nên căng thẳng, thân thể di chuyển, ánh mắt tập trung về một phía. Chỉ thấy lúc này phía sau của hắn đã có một bóng người đang đứng, người này xuất hiện im hơi lặng tiếng, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt tuấn tú. Người vừa xuất hiện này còn trẻ hơn, tuấn lãng hơn so với hắn, làm gì có chuyện không có mặt mũi gặp người. Ngươi là người phương nào? Ngô Cương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lạnh lùng hỏi. Hắn không nhìn thấu được người này. Lâm Phong tùy ý đứng ở đó, đã khiến hắn cảm giác kỳ diệu, hờ hững, xuất trần, hư vô mờ mịt. Là người của một tông môn nào đó, chỉ có điều cũng không phải là Bát Đại Công Tử. Ta nghĩ ngươi sẽ không để vào trong mắt. Nếu đã không để vào trong mắt, cần gì phải hỏi nữa? Ngươi chỉ cần biết rằng, ta và ngươi là kẻ địch. Vậy là đủ rồi. Trong mặt Lâm Phong lộ ra một nụ cười lạnh. Vừa nãy là do bản thân Ngô Cương nói. Ngoài Bát Đại Công Tử ra, những người khác, hắn không để vào trong mắt. Tuy rằng Ngô Cương ta tự tin kiêu ngạo, nhưng không muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán. Nếu như có thể, ta muốn có thêm mấy vị bằng hữu. Ngô Cương lắc đầu nói. Hắn nhìn không thấu Lâm Phong, cho nên không dám nắm chắc. Thật không biết xấu hổ. Vân Hy mắng một tiếng. Tên Ngô Cương này thật sự quá vô sỉ. Sắc mặt của hắn khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hắn là bằng hữu của ta. Vừa nãy ngươi muốn giết hắn. Ngươi nói xem, chúng ta là bằng hữu hay là kẻ địch? Lâm Phong cười lạnh, chỉ vào Bá Đao nói. Ỷ thế hiếp người sao? Hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết xấu hổ như vậy. Ngô Cương ta chính là đệ tử hạch tâm đứng thứ hai của Lạc Hà Tông. Ngươi tính là gì mà tự cao tự đại như vậy? Ngô Cương biết không cách nào đáp lại, trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Hắn tin tưởng đối phương chắn chắn phải kiêng nể Lạc Hà Tông. Ta thực sự sợ hãi. Lâm Phong cười lạnh. Thân thể của hắn hơi run lên, đột ngột biến mất tại chỗ. Tiếp theo khi hắn xuất hiện, đã trực tiếp ở trước người Ngô Cương. Ngô Cương gầm lên một tiếng. Lạc Hà Trưởng lại được sử dụng. Không gian dường như có hào quang thoáng hiện, vô ảnh vô hình. Trưởng lực vẫn nhìn không thấu, nhưng trưởng ảnh phát ra hào quang vô tận ở trước mặt cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Lâm Phong, căn bản là không chỗ nào che giấu. Ngón tay Lâm Phong run lên, kiếm khí phát sinh ra một tiếng xé gió. Đầu ngón tay trực tiếp điểm xuống, một tiếng hét thảm truyền ra. Thân thể Ngô Cương chợt lui lại. Trong nháy mắt, hắn đã lùi đến vị trí cách Lâm Phong 10 mét. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Giờ phút này lòng bàn tay của hắn đang chảy ra từng giọt máu tươi. Vừa nãy Lâm Phong chỉ tay như kiếm, trực tiếp điểm vào điểm yếu của hắn, xé rách bàn tay của hắn. Lực phán đoán thật sự kinh khủng. Ngoài Bát Đại Công Tử ra, hoàn toàn không để ai vào trong mắt. Quả nhiên thực sự là thiên tài. Lâm Phong khẽ cười nói, nhưng lại khiến hắn cảm thấy chói tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, kẻ chết thay nhìn thấy Lâm Phong dễ dàng phá tan được Lạc Hà Trưởng, xuyên thủng bàn tay của Ngô Cương, đôi mắt Vân Hy lóe lên. Người thanh niên này thật lợi hại. rốt cuộc ngươi là ai? Lòng bàn tay Ngô Cương nhỏ máu, mắt hắn lộ vẻ âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này thực sự là người của tông môn nào vậy? Vì sao hắn chưa từng nghe nói qua về hắn? Tuy rằng hắn vừa mới nói, ngoại trừ Bát Đại Công Tử ra hắn không để ý tới bất kỳ ai, là có chút khoa trương. Đó là do hắn tự cao tự đại nói lời ngông cuồng. Nhưng người của các tông môn khác có thể chống lại hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn biết, tuyệt đối không có nhân vật nổi danh nào như Lâm Phong này. Ngươi là Lâm Phong. Lúc này, Vân Hy đứng bên cạnh, chớp đôi mắt, khẽ nói. Lâm Phong chính là cái tên khiến cho toàn thành Cổ Thiên Lạc chấn động. Kẻ ngông cuồng tuyệt thế, chỉ khoảng 18 tuổi, nhưng chém băng nguyên, đánh bại Đao Công Tử Lãnh Nguyệt, thậm chí giết chết 4 cường giả huyền vũ cảnh. Tại Lạc Hà Tông, có rất nhiều tỷ muội trong tông môn đều từng bàn tán về Lâm Phong. Vân Hy cũng từng vài lần tưởng tượng về khuôn mặt của Lâm Phong. Trong ấn tượng của nàng, Lâm Phong hẳn là người bá đạo, thô lỗ. Nhưng giờ phút này, người thanh niên đứng ở trước mắt nàng lại thanh tú, tuấn dật như vậy. Chỉ có điều khí chất và ngạo khí ngông cuồng trên người hắn, khiến nàng nhớ tới cái tên này. Lâm Phong nhìn Vân Hy một chút, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười mỉm. Hắn quay về phía nàng khẽ gật đầu. Nụ cười này lại làm cho Vân Hy không nhịn được thầm run rẩy. Hắn gật đầu. Quả thật là Lâm Phong. Từ xưa tới nay, mỹ nhân ngưỡng mộ nhân vật anh hùng. Mỗi người trong Lạc Hà Tông các nàng đều từng muốn mở mang kiến thức một chút về phong thái ngông cuồng của Lâm Phong. Giờ phút này Vân Hy thấy được, ánh mắt đã nhìn thấu. Nụ cười khiến người ta cảm thấy thấy giống như gió xuân ấm áp. So với Lâm Phong, sắc mặt của Ngô Cương có vẻ quá mức xấu xí. Thậm chí ngay cả tư cách so sánh với Lâm Phong cũng không có. Lâm Phong, Ngô Cương thoáng run lên. Khi nghe được cái tên này, trong mắt hắn đột ngột hiện lên sự sợ hãi. Lâm Phong ngay cả cường giả huyền vũ cảnh cũng có thể giết chết. Hơn nữa, hắn từng chém giết chết băng nguyên của băng tuyết Sơn Trang. Cho nên, Lâm Phong chắc chắn dám giết hắn. Cho dù là Lạc Hà Tông, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Lâm Phong, việc này có lẽ có chút hiểu lầm. Trên mặt Ngô Cương chợt hiện lên một nụ cười, ôn hòa nói. Hắn đã quên mất vừa nãy hắn đã bá đạo thế nào, quên mất trên tay mình vẫn đang chảy máu. Hiểu lầm sao? Khóe miệng Lâm Phong hiện ra một nụ cười lạnh. Bá đạo, có hiểu lầm sao? Hắn và mấy vị nữ tử này đều là người của Lạc Hà Tông. Có hai vị nữ tử bị Mạc Thương Lan giết chết. Hắn biết rõ ràng không đối phó được Mạc Thương Lan, muốn giết ta làm kẻ thế mạng. Mặt khác, hắn còn dự định làm nhục sau đó giết chết nữ tử còn lại. Cũng đổ luôn việc này lên người ta. Chuyện này rất rõ ràng, không có hiểu lầm. Bá Đao lạnh lùng nói ra, khiến sắc mặt Ngô Cương trở nên âm trầm. Chuyện này đúng là hiểu lầm. Ta không biết hắn là bằng hữu của Lâm Phong ngươi. Ngô Cương vẫn cười nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi uy phong như vậy, giết người để thế tội. Như vậy hiện tại ta muốn giết ngươi, ngươi cũng giết ta là được. Lâm Phong nở nụ cười lạnh như băng. Bước chân của hắn chậm rãi tiến về phía trước. Nụ cười trên mặt Ngô Cương trở nên cứng đờ. Lâm Phong, chuyện thế gian đơn giản chỉ có một từ lợi. Ngươi có thể đưa ra điều kiện. Mặt khác, vị sư huynh Vân Hy xinh đẹp thanh thuần của ta. Nếu như ngươi thích, có thể tùy ý đùa bỡn. Ngươi xem thế nào? Bước chân của Ngô Cương hơi lùi về phía sau. Chưa chiến đấu, tâm hắn đã khiếp đảm. Uy danh của Lâm Phong ở bên ngoài, khiến hắn không dám chiến đấu nữa. Ngươi thật vô liêm sỉ. Vân Hy nghe thấy Ngô Cương nói vậy, sắc mặt liền cứng đờ. Ngô Cương quả thực vô liêm sỉ đến mức cực điểm. Bước chân của Lâm Phong thoáng động, thân hắn giống như huyễn ảnh. Mà lúc này, tay Ngô Cương cũng thoáng động. Khí độc nhất thời tràn ngập không gian, khiến Lâm Phong vừa thoáng động, bước chân chợt ngừng lại. Ống tay áo vung lên, nhất thời khí độc bị thổi tan. Mà giờ phút này, Ngô Cương lại bắt lấy Vân Hy, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi xem sư muội ta thanh thuần như vậy. Hơn nữa nàng còn có hứng thú đối với ngươi. Ngươi nói xem chết như vậy, có phải sẽ rất đáng tiếc hay không? Ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới còn có loại người như vậy. Dùng Vân Hy để uy hiếp hắn, như vậy tính là gì? Vân Hy là sư muội của Ngô Cương hắn, lại không quen biết với Lâm Phong hắn. Nhưng Ngô Cương lại cố tình làm ra loại chuyện như vậy. Chuyện này đúng là không thể nói được gì nữa. Vân Hy cũng không nghĩ tới Ngô Cương sẽ làm ra chuyện như vậy. Có thể nói là không hề logic. Nhưng nàng nhìn ánh mắt của Lâm Phong lại vẫn có chút chờ mong. Nàng đã nhìn thấy Mạc Thương Lan biến hai vị sư tỷ của nàng trở thành thây khô. Lại nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Ngô Cương. Nàng cảm thấy nản chí nhắn lòng. Trong lòng nàng cảm thấy trống vắng, dường như muốn tìm nơi gửi gắm tâm linh. Vào lúc này, bóng dáng ngông cuồng trong tưởng tượng nàng lại xuất hiện. Hơn nữa hắn còn trẻ, anh Tuấn, khiến nàng đang nản chí nhắn lòng, chợt nảy sinh ra cảm giác khác thường. Nữ nhân trong lúc đang thương cảm, dễ dàng nhất bị người khác lúc yếu đuối mà vào. Cũng chính bởi vì điều này, ngươi thật không biết xấu hổ. Lâm Phong nhìn Ngô Cương, lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Lâm Phong, ngươi nhẫn tâm để cho một khuôn mặt thuần khiết như vậy héo tàn hay sao? Ngươi nhìn sư muội ta một chút đi. Da dẻ mịn màng thế này. Nàng vừa mới bước sang tuổi 17 thôi. Ngô Cương hoàn toàn không để ý tới Lâm Phong. Tiếp tục nói. Một con dao găm lạnh lẽo xẹt qua trên mặt Vân Hy. Lâm Phong nhìn vào đôi mắt đơn thuần của Vân Hy. Hắn thật có chút không đành lòng ra tay. Mặc dù hắn và đối phương chưa bao giờ quen biết. Ha ha, mị lực của mỹ nhân đúng là rất lớn. Sư muội, các ngươi không phải thường xuyên bàn tán về Lâm Phong sao? Bây giờ nhìn lại, Lâm Phong hắn dường như cũng có ý đối với muội. Muội xem sư huynh đối với muội có tốt không? Ta tác hợp cho hai người. Ngô Cương tiếp tục lạnh lùng nói, mang theo Vân Hy chậm rãi lùi về phía sau. Vân Hy cảm thấy lòng cực kỳ phức tạp. Ngô Cương là sư huynh của nàng, lại tà ác vô sỉ như vậy, lấy mạng của nàng để uy hiếp người xa lạ. Lâm Phong và nàng chưa từng quen biết. Hắn lại vì nàng, không động thủ giết Ngô Cương. So sánh giữa hai người lại khác biệt tới như vậy. Từ phía xa, từng bóng dáng lóe lên, chạy về phía bên này. Nhìn thấy bóng dáng từ phía xa chạy tới, Lâm Phong khẽ nhíu mày. Mà trên mặt Ngô Cương lại lộ vẻ vui mừng. Con dao găm trong tay hắn lặng lẽ biến mất. Ngô Cương mang theo Vân Hy không ngừng lùi về phía sau. La lớn, các vị trưởng lão đến thật đúng lúc. Có người muốn giết người của Lạc Hà Tông ta. Đám người đang chạy tới chính là người của Lạc Hà Tông. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã tới bên cạnh Ngô Cương. Ngô Cương, xảy ra chuyện gì vậy? Một người của Lạc Hà Tông nhìn lướt qua hai thi thể đang nằm ở phía trước, lạnh lùng nói, trưởng lão, tặc nhân Lâm Phong đánh lén chúng ta, giết người của Lạc Hà Tông ta, còn có ý định làm nhục Vân Hy sư muội. Cũng may ta liều mạng bảo vệ mới có thể không để Lâm Phong thực hiện được ý định của mình. Vừa vặn, các vị trưởng lão đến đây, Ngô Cương mở miệng nói, khiến những người của Lạc Hà Tông liền trở nên lạnh lùng. Từng người lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lâm Phong. Trưởng lão, Ngô Cương hắn vô sỉ. Có một người khác giết hai vị sư tỷ. Mà người muốn làm nhục ta chính là Ngô Cương. Vừa rồi hắn còn cầm dao găm đặt ở trên mặt ta. Uy hiếp Lâm Phong. Vân Hy lo lắng nói. Tên Ngô Cương này quá vô sỉ. Đổi trắng thay đen. Sư muội, ta bắt muội uy hiếp Lâm Phong sao? Muội và Lâm Phong có quan hệ như thế nào? Ta biết muội bị lời nói của Lâm Phong mê hoặc, nhưng ở trước mặt các vị trưởng lão, muội cũng không nên bênh vực người ngoài như vậy. Ngô Cương lạnh lùng nói một tiếng, tức giận khiến Vân Hy tức giận, sắc mặt tái nhợt. Trong lúc nhất thời nàng nói không ra lời, Vân Hy, đừng có hồ đồ. Một trưởng lão lạnh lùng nói một câu, khiến ánh mắt Vân Hy chợt ngưng trọng, nhìn người kia, nói, sư tôn. Ngay cả sư tôn cũng không tin con sao? Đúng là Ngô Cương làm vậy. Được rồi, câm miệng cho ta. Trưởng lão kia lại quát một câu, khiến đôi môi của Vân Hy run rẩy, mà trên mặt Ngô Cương lại hiện lên một nụ cười lạnh. Hay cho một nữ nhân đơn thuần ngu xuẩn, Ngô Cương hắn là người thế nào? Hắn chính là thiên tài của Lạc Hà Tông, được tông môn xem là trọng điểm bồi dưỡng. Đừng nói những trưởng lão này không nhìn thấy. Cho dù bọn họ thật sự tận mắt thấy chuyện vừa rồi, cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt.